Chương 125, Sơ Cắp Thị ạ lâm vào yên lặng. Xem ra ngươi mới là thủ lĩnh A Hệ Nổ không có tiếp tục công kích Hàn Quốc, mà là nhìn xem đi tới Kỳ Giọt mở miệng. Xem như nì ra, Kỳ Giọt bản thân liền có ẩn tàng khí tức bản năng, cho nên tại không phải chiến đấu tình huống lúc, có thế từ trên người hắn cảm giác được khí tức cũng không mãnh liệt, cùng Hàn Quốc, dỗ bin hai người so ra là không sai biệt lắm. Chỉ ít tại Hệ Nổ phía trước cảm giác bên trong, Kỳ Giọt cùng Hàn Quốc, dỗ bin khí tức đều tương đối dày nặng, không giống kẻ yếu như vậy yếu kém, đều không phải là giống nhau người bình thường. Hàn Quốc thực lực Hệ Nổ đã cảm nhận được. Phần kia thực lực đích xác đầy đủ cường đại, ngay cả hắn đều hiếm có cảm giác được khó giải quyết, như vậy để Hàn Quốc lui ra, cũng đi tới Kỳ Giọt, thực lực hơn phân nửa muốn mạnh hơn Hàn Quốc một điểm cho nên nhìn xem Kỳ Giọt. Hệ Nổ trong con ngươi cũng không có bất luận cái gì coi thường. Hắn lộ ra thật là lâu cũng không có xuất hiện qua chăm chú ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống nói, nếu là ngươi có thể ngăn trở công kích của ta lời nói, ta liền cu nở dê ban cho ngươi thần danh hào tốt, tên của ta vì. Hệ Nổ nghe được Hệ Nổ lời nói, Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy ý đáp lại nói, vậy vẫn là quên đi thôi, bởi vì ta chỉ muốn làm cái nhân loại bình thường mà thôi. Nguyên lai ngươi là như vậy không có độ lượng thanh hải người sao? Hệ Nổ xùy một tiếng. Tiếp lấy trong ánh mắt tựa như có một tia sáng chói màu trắng lôi quang lấp lóe, hắn giơ tay lên, hướng về phía dưới Kỳ Giọt một trường ghim xuống dưới. 100 triệu vôn, thần chi chế tài ầm ầm một bó tựa như cỡ thùng nước màu trắng lôi đỉnh của sáng, từ trên bầu trời rơi xuống, thoáng cái đánh rất tại Kỳ Giọt đỉnh đầu, đem Kỳ Giọt cả người bao phu ở bên trong. Nhìn xem một màn này, Dô Gia nhịn không được hoảng sợ nói, Kỳ Giọt tiên sinh nhưng... Nàng chưa kịp lộ ra lo lắng thần sắc, liền thấy một vệ sấm sét màu tím, đột ngột từ kia màu trắng trong sấm sét nổi lên, thoáng cái tựa như mạng nhện giống như nổ tung. Nhìn kỹ lại, thình lình liền thấy Kỳ Giọt đang đứng ở nơi đó, một cái tay hư nhấc ấn về phía bầu trời, lòng bàn tay màu tím lôi quang hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đem kia màu trắng lôi đỉnh của sáng toàn bộ ngăn cản. Hàn Quốc, kỳ thật lôi lực lượng cũng không có như vậy khó giải quyết. Kỳ Giọt một bên giơ lên tay, ngăn cản Hệ Nổ công kích, một bên hướng Hàn Quốc giảng giải, trong cơ thể của ngươi có ta lực lượng, cũng là đồng dạng có thể thao túng lôi lực lượng, hơn nữa phần kia lực lượng, tại chất phương diện cũng không so với hắn nhỏ yếu. Vừa nói, Kỳ Giọt một bên thu hồi tay trái, hai tay trước người đơn giản hợp lại, nói, cái này kỳ thật cũng không khó, ngươi xem nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ Giọt nhìn hướng thiên không bên trong Hệ Nổ. Trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt lưu động đứng lên. Tiên pháp âm độn lôi phái lốp bốp sáng chói tử sắc thiểm điện trong tích tắc lan tràn xen lẫn, tựa như nhánh cây giống nhau dọc theo đi, trong khoảnh khắc liền lan tràn qua Hệ Nổ màu trắng lôi quang, thoáng cái rơi vào Hệ Nổ trên người. Đối với Kỳ Giọt có thể sử dụng lôi điện lực lượng một điểm này, Hệ Nổ có vẻ hơi kinh ngạc, cho tới không có đi né tránh, nhìn thấy màu tím kia lôi quang lan tràn mà đến, cũng không phải là mười phần sợ hãi. Hắn là hệ lọ gì ạ hưởng lôi quả thực năng lực giả. Luận lôi điện lực lượng, hắn hẳn là sừng sững tại đỉnh điểm. Kỳ Giọt dù cho có thao túng lôi điện năng lực, thả ra lôi điện cũng không khả năng đối với hắn đưa đến hiệu quả gì. Nhưng lại tại Hệ Nổ trong lòng hiện lên như vậy cái ý niệm thời điểm. Màu tím kia lôi quang đã rơi vào trên người hắn, để hắn thân thể trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt tê liệt. Làm sao có thể lần này để Hệ Nổ trong con ngươi lộ ra mấy phần khó có thể tin. Kinh hãi phía dưới hắn vội vàng kích phát ra trong cơ thể mình lực lượng, hóa thành một vệt lôi quang, cưỡng ép từ màu tím kia trong sấm sét xuyên qua đi ra, rơi xuống ngoài mấy chục thước. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn trần trụi bên ngoài cánh tay cùng với trên bờ vai, thình lình đều xuất hiện một tia vết cháy, rõ ràng là bị lôi điện kích thương bộ dáng hệ lò gì à người có năng lực của trái ác quỷ, thân thể có thể hóa thành nguyên tố bản thân, cơ hội hoàn toàn miễn dịch loại kia nguyên tố lực lượng. Nhưng nếu như gia nhập tự nhiên năng lượng lời nói, liền hoàn toàn khác biệt, trên thực tế ta dành cho lực lượng của các ngươi bên trong, bản thân liền ẩn chứa rất cường đại tự nhiên năng lượng. Mà lôi điện chân chính chỗ cường đại, trên thực tế cũng không chỉ là tốc độ, xuyên thấu cũng là rất trọng yếu một cái đặc tính, cờ ơn nở gồm cả hai điểm này, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, nhìn xem Kỳ Giọt nhìn thoáng qua Hàn Quốc cùng Robin, hướng hai người tiếp tục giảng giải. Cũng hai tay đổi một cái kết ấn, tiếp lấy há miệng hướng Hệ Nổ phương hướng phun một cái. Tiên pháp lam độn quang nha xùy một vệ sáng chói laser từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Hệ nổ còn đắm chìm trong mình bị lôi lực lượng kích thương một cái khó có thể tin sự thật bên trong, chờ phản ứng lại lúc, đã không còn kịp tránh né kia một bó đánh tới kích xạ. Máu tươi văng khắp nơi bên trong, hệ nổ ngực bụng trong nháy mắt bị hiện ra ưu quang trùm sáng đánh xuyên phốc, hệ nổ phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi tử vong trong tích tắc bao phủ lấy lòng, này làm cho hắn bản năng đem người hóa thành lôi điện, thoáng cái lấp lóe đến ngoài trăm thước. Hắn đưa tay che giữa ngực bụng huyết động, không cách nào tin tưởng nhìn xem kỳ dọ dị, giờ khác này trong nội tâm hắn sinh ra thật lâu không có sinh ra qua sợ hãi, kia là đối với không biết sợ hãi. Tại sao kỳ dọ dị sẽ dùng lôi lực lượng, tại sao lôi lực lượng có thế tôn nở thương đến hắn? Kỳ dọ dị cũng không có đi nhìn hệ nổ thần thái, cũng không có để ý hệ nổ biểu lộ, hắn một bên tiếp tục giảng giải, một bên hướng lên bầu trời bay đi, cũng đi tới giữa không trung, nói, đương nhiên, sử dụng lôi lực lượng tới đối phó lôi, trung quy vẫn là sẽ bị miễn dịch rơi rất lớn một bộ phận tổn thương, cho dù là công kích của ta, tạo thành tổn thương cũng rất bình thường, cho nên ở không có đủ nghiền ép đẳng cấp dưới tình huống, có thể cân nhờ ở cờ sử dụng khắc chế nguyên tố đến tiến hành công kích nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ do dư lần nữa hai tay hợp lại. Nhìn xem kỳ do dư động tác, hệ nổ bản năng cảm giác được một loại nguy cơ tử vong, hắn đem kẽ bùn sổ củ hạ kỳ phát huy đến cực hạn, cảm giác kỳ do dư động tác. Nghị muốn làm ra né tránh. Nhưng, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, động tác của hắn lại lập tức ngưng kết, cảm giác được đồ vật gì thoáng cái từ dưới thân thể của mình lan tràn đi qua, trực tiếp từ trong cơ thể xuyên thấu mà qua. Tiên pháp phong độn chân không vô nhận. Kỳ do dĩ gì nguyên duy trì kết ấn động tác, thần thái bình tĩnh mở miệng, nói, gió công kích có thể từ chung quanh trong hoàn cảnh tự nhiên hình thành, như vậy cho dù là bị kẻ bùn sổ cụ cảm giác khóa chặt bản thể. Đối phương cũng vô pháp bắt dư từ trong hoàn cảnh tự nhiên hình thành công kích để nổ thân thể ngưng kết ở nơi đó, một đạo rõ ràng tơm máu, từ hắn phần bụng xuất hiện, cũng một đường lan tràn đến phía trên đỉnh đầu hắn, máu tươi dần dần thẩm thấu ra. Hệ nổ cứng ngắc ngẩng đầu, hướng phía trên nhìn lại. Chỉ thấy, cả bầu trời một mảnh kia mây trôi, chẳng biết lúc nào, thình lình đều từ trung ương xử lý nước ra đến, dường như bị đồ vật gì chỉnh tề cắt chém thành hai nửa. Một mực kéo dài đến cuối tầm mắt để nổ thân thể triệt để tĩnh lại, máu tươi phun ra ngoài, tiếp theo từ trung ương thoang cái chia ra thành hai nửa, nương theo lấy vô số máu tươi vẩy xuống, thi thể hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đại khái chỉ những thứ này. Kỳ giọt bông, bay xuống hẳn cọc trước mặt, cười nói, chỉ cần lý giải lôi lực lượng, đối phó liền không có như vậy khó giải quyết, ngươi cũng có thể làm được. Hẳn cọc không nói gì. Dô bin cu nở dê ngắn ngủi trầm mặc. Toàn bộ sờ cắp tỷ ạ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh.